Chào các bạn, mình là Minh Giang đây. Và trong tập 30 vừa rồi thì Đinh Minh Huy và Phương Đồng cũng đã có một số xích mích với nhau. Và liệu trong tập 31 này thì họ sẽ có giải quyết được những xích mích đó không? Hay là câu chuyện sẽ ngày càng căng thẳng hơn? Thì chúng ta hãy đến với tập 31 ngay bây giờ nhé. Nào, xin mời các bạn. Thẩm Thanh Lan chỉ mở máy tính lên, gửi tiền vào tài khoản của chủ quán trà, lại nói chuyện với bà ấy mấy câu rồi đi ra. Lúc cô ra ngoài, Phương Đồng vẫn giữ động tác như cũ, vẻ mặt đờ đẫn, không biết đang nghĩ gì. Thẩm Thanh Lan vào phòng bếp rót cho cô một ly nước chanh mật ong. Đang nghĩ gì thế? Phương Đồng hoàng hồn, nhận lấy ly nước rồi đặt xuống bàn, lắc đầu. Cũng không có gì, chỉ là không kiềm chế được nên nghĩ lung tung thôi. Cuối tuần cậu nên tham gia tiệc cuối năm với Đinh Minh Huy. Thẩm Thanh Lan chuyển chủ đề. Người ta đã không muốn nói thì cô sẽ không hỏi. Phương Đồng nhớ Tổng Quân Dục đã nói chỉ cần nhân viên làm ở chi nhánh chính trong vòng 3 tháng là có thể tham gia, bèn khẽ gật đầu. Ừ, nếu anh ấy đi. Phương Đồng ở nhà Thẩm Thanh Lan chưa được bao lâu thì Phó Phương Hoa gọi điện thoại đến, cô liền về nhà. Vì cả nhà chú Lý thứ hai sẽ đến nên Phó Phương Hoa muốn dẫn Phương Đồng đi mua quần áo. Mẹ, con không muốn đi. Phương Đồng cực kỳ không muốn. Phó Phương Hoa cũng không nói lý với Phương Đồng mà từ tốn nói. Dù sao không phải ra mắt thì bạn của ba con đến nhà chơi, chẳng phải con cũng nên ra dáng chủ nhà sao? Phương Đồng im lặng, nên giáo dục mà cô nhận được từ bé đã nói với cô rằng mẹ nói đúng. Đành im lặng theo mẹ ra ngoài mua hai bộ đồ, sau đó lại đến siêu thị mua ít nguyên liệu nấu ăn. Sáng sớm hôm sau, Phương Đồng đã bị mẹ gọi dậy. Tối qua cô ngủ không được ngon nên hôm nay rời giường không có tinh thần lắm, vẻ mặt cũng không thể xinh đẹp được. Đồng Đồng, con không thoải mái ở đâu hả? Nhìn gương mặt khó coi của con gái, Phó Phương Hoa hỏi. Phương Đồng lắc đầu. Tối qua không ngủ ngon, đợi lát nữa con trang điểm một chút là được. Phó Phương Hoa yên tâm nhưng vẫn căng dặn. Con có thể không thích con trai của chú Lý, nhưng không thể trưng cái mặt này cho người ta xem được. Dù sao người ta cũng là khách, biết chưa? Phương Đồng mỉm cười. Mẹ, con là người không hiểu chuyện như vậy sao? Phó Phương Hoa cũng cười, thúc giục con gái mau đi ăn sáng, còn bà thì đi vào phòng bếp. Tuy nhà bà có đủ khả năng để mời người giúp việc, nhưng bình thường cũng chỉ có hai người là bà và Phương Đồng. Nhất là sau khi Phương Đồng học đại học thì chỉ có cuối tuần mới về, nên bà cũng chẳng muốn mời người giúp việc. Phương Thừa Chí không ở nhà mà ra ngoài đón gia đình Lý Duy. Lúc chuông cửa vang lên, Phương Đồng đang giúp mẹ nhặt rau, bèn đứng dậy mở cửa thì liền thấy được cả nhà ba người chú Lý. Mặc dù đã nhiều năm không gặp, nhưng Phương Đồng chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra Lý Duy. Chú Lý, đã lâu không gặp. Lý Duy nhìn cô gái duyên dáng yêu kiều cười nói tự nhiên trước mặt, mỉm cười. Không ngờ Đồng Đồng của chúng ta đã lớn như vậy rồi, đúng là càng ngày càng đẹp, suýt nữa làm chú không nhận ra. Người phụ nữ đứng bên cạnh là vợ ông ấy, nhưng không phải là vợ cả mà là người vợ hai sau khi vợ cả của chú ấy mất. Đây cũng là lần đầu tiên Phương Đồng gặp nên không biết. Phương Từ Chi giới thiệu. Đây là Quý Nịnh, vợ của chú Lý, con gọi dì Quý là được. Phương Đồng cười tủm tỉm. Chào dì Quý. Quý Nịnh cũng cười. Tuổi của người phụ nữ này không lớn lắm, không chừng hơn 30, lại chăm chút rất kỹ. Con là Đồng Đồng mà lão Lý nhắc đến đây ư? Hôm nay xem như được nhìn thấy người thật rồi. Trước đó lão Lý nhắc đến con, lúc nào nói con khéo léo hiểu chuyện, hôm nay được gặp, quả đúng như vậy. Mấy câu nói này khiến những người đang có mặt ở đây đều cười rộ lên. Được rồi, đừng đứng ngoài cửa nữa, vào đi. Phương Thừa Chí gọi mời người vào nhà. Phương Đồng lúc này mới phát hiện ra, đã nói là cả nhà chú Lý, nhưng giờ lại không thấy Lý Bác Minh đâu. Hình như hiểu được thắc mắc của cô, Lý Duy nói trước. Bác Minh đang lấy đồ trên xe, sẽ đến đây nhanh thôi. Mọi người ngồi xuống, Phương Đồng đứng dậy pha trà cho khách. Hôm qua vừa được chứng kiến màn trà đạo nghệ thuật đẹp như vậy, bây giờ cô thấy trà trong ly thủy tinh thì lại cảm thấy hơi xấu hổ. Phó Phương Hoa chào hỏi mấy người mới vừa đến một tiếng rồi vào phòng bếp. Chuông cửa lại vang lên, Phương Đồng đứng dậy mở cửa, vốn cho rằng người đang đứng ngoài cửa là tên Lý Bác Minh, mập mạp kia, nhưng khi mở cửa thì lại thấy một người đàn ông cao gầy nhã nhặn, khuôn mặt thanh thanh, đeo một cặp kính. Xin hỏi, anh tìm ai? Người đàn ông kia nhìn thấy Phương Đồng thì cười nói. Đồng Đồng, mấy năm không gặp, cậu không nhận ra tôi nữa sao? Phương Đồng trợn tròn mắt, nhìn anh ta với vẻ không thể tin. Cậu là Minh Béo? Minh Béo là biệt danh lúc nhỏ Phương Đồng đặt cho Lý Bác Minh. Lý Bác Minh nở nụ cười. Không ngờ cậu còn nhớ cái biệt danh này, nhưng mà bây giờ tôi không còn mập nữa rồi. Nói rồi anh ta quay một vòng trước mặt Phương Đồng. Phương Đồng cười xấu hổ, bây giờ người ta đã là anh đẹp trai cao lớn rồi, lại thêm ba anh ta nữa, quả là một cao phú soái. Không mời tôi vào nhà. Lý Bác Minh nhìn Phương Đồng, cười dịu dàng. Phương Đồng ngay ra, vội vàng nghiêng người sang một bên để Lý Bác Minh đi vào. Bác Minh, con gặp lại Đồng Đồng cũng không nhận ra được đúng không? Lý Duy cười ha ha, hỏi con trai mình. Lý Bác Minh ngồi xuống ghế sofa, nhìn Phương Đồng ngồi đối diện anh ta. Cô ấy vẫn xinh đẹp như hồi bé, còn nhìn một cái là đã nhận ra rồi. Mặt Phương Đồng hơi đỏ, hết sức xấu hổ, đành tìm một cái cớ chui tọt vào phòng bếp. Những người khác vừa xoa, nghĩ cô đang thẹn thùng. Đồng Đồng, sao con lại vào đây rồi? Phó Phương Hoa thấy Phương Đồng, bèn nhìn ra ngoài cửa. Có phải muốn lấy cái gì không? Mẹ, con vào giúp mẹ một tay. Không cần con giúp, con cũng không biết nấu ăn. Cần giúp thì chỉ càng thêm phiền toái cho mẹ thôi. Con ra ngoài đi. Phó Phương Hoa từ chối, bà cũng không nấu nhiều món nên không cần phải giúp. Phương Đồng không chịu. Vậy con có thể giúp mẹ nhặt rau mà. Thấy cô ăn vạ không chịu đi, Phó Phương Hoa cũng không ép nữa. Trong phòng khách, Phương Đồng đi rồi, Phương Thừa Chí bèn mỉm cười giải thích. Con bé Đồng Đồng này sợ người lạ. Lý Duy không hề để bụng, nói bằng giọng hâm mộ. Con gái mà, nhưng Đồng Đồng đúng là càng lớn càng đẹp. Ông Phương, ông thế mà lại nuôi được một đứa con gái tốt đấy nhé. Lúc ông ấy còn trẻ cũng muốn có một đứa con gái, nhưng sau khi Lý Bác Minh vợ ông lại bị xuất huyết rất nhiều, tổn thương đến cơ thể nên không thể sinh con được nữa, mấy năm trước đã sinh bệnh rồi qua đời. Người vợ bây giờ mới kết hôn được 2 năm, mặc dù không cố gắng tránh thai, nhưng chẳng hiểu sao vẫn không mang thai được, dần già Lý Duy cũng không miễn cưỡng nữa. Bác Minh bây giờ cũng tốt nghiệp tiến sĩ rồi nhỉ? Phương Từ Chí chuyển sang chủ đề Lý Bác Minh. Nói đến con trai, trên mặt Lý Duy càng rạng rỡ. Con trai là niềm kiêu ngạo lớn nhất của ông ấy. Đúng vậy, nó đã học xong, học phần từ trước nên mới về nước. Nói là nhiều năm không ăn Tết ở nhà, cuối cùng năm nay cũng có thể rồi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì năm nay bác mình mới 25 tuổi, vậy mà đã tốt nghiệp tiến sĩ rồi. Lão Lý, ông cũng nuôi được một đứa con trai giỏi giang thật đấy. Lý Duy càng cười thoải mái hơn. Con trai được người khác khích lệ chính là chuyện khiến ông ấy vui vẻ nhất. Nào có, không ưu tú bằng Đồng Đồng nhà ông được. Lý Bác Minh được khen thì vẫn giữ nụ cười ôn hòa, cho dù được khen trước mặt mọi người thì ánh mắt cũng không hề dương dương tự đắc chút nào. Phương Từ Chí càng thấy hài lòng hơn, Lý Bác Minh chính là mẫu con rể mong muốn của ông. Ăn cơm được rồi, Phó Phương Hoa bê đồ ăn đến phòng ăn, gọi với vào phòng khách. Lúc Lý Bác Minh đi tới thì thấy Phương Đồng đang giúp mẹ bê thức ăn lên. Có lẽ là do bát quá nóng. Sau khi cô đặt lên bàn thì liền sờ hai tay vào bàn tay. Anh ta cười mỉm, vẫn giống y như hồi bé. Chị dâu, đồ ăn chị nấu vẫn ngon như ngày xưa. Lý Duy nếm thử một miếng rồi khen ngợi. Phó Phương Hoa mỉm cười. Nếu thích thì ăn nhiều một chút. Nói đoạn bà bảo với Lý Bác Minh. Bác Minh, con cũng ăn nhiều một chút. Mấy năm không gặp, không biết khẩu vị của con có thay đổi không, nên dì vẫn nấu mấy món theo sở thích lúc bé của con. Nếu con đặc biệt muốn ăn món gì thì cứ nói với dì, dì sẽ nấu cho con. Lý Bác Minh cười hiền hòa. Sở thích của con vẫn thế, nhưng mấy năm qua con ở nước ngoài, chỉ toàn ăn bánh mì sữa tươi. Bây giờ thật chẳng dễ gì có thể ăn được đồ ăn quê hương nên cực kỳ thích ăn. Phó Phương Hoa nghe vậy thì hơi đau lòng. Năm Lý Bác Minh ra nước ngoài học, mẹ nó cũng qua đời. Mới 17 tuổi vẫn còn là trẻ con, nhưng vì ở nước ngoài nên nó còn chẳng được nhìn mặt mẹ lần cuối. Tang lễ năm đó bà cũng tham gia, nhìn đứa trẻ khóc như mất đi cả thế giới. Phó Phương Hoa chỉ cảm thấy cực kỳ đau lòng. Loáng cái đã 8 năm trôi qua mà lão Lý cũng đã cưới người mới. Phó Phương Hoa nhìn thoáng qua Quý Nịnh. Bà chỉ gặp Quý Nịnh một lần trong hôn lễ 2 năm trước. Bây giờ gặp lại cũng không thân thiết với người phụ nữ này lắm. Chị dâu, tay nghề của chị giỏi thật, hôm nào dạy cho em một chút nhé. Em cũng muốn nấu cho ông Lý ăn. Quý Nịnh chủ động nói, nở nụ cười chân thành. Không thể đánh người mặt cười, thái độ người ta thân mật, Phó Phương Hoa cũng không thể xị mặt cho người ta xem, bèn mỉm cười. Đương nhiên là được rồi, sau này nếu có thời gian thì đến nhà chơi. Nói rồi bà nhìn Bác Minh. Bác Minh cũng thấy, cháu cứ coi đây là nhà của mình. Về sau có rảnh thì thường xuyên đến đây chơi một chút, vì nghe ba cháu nói là cháu định ở lại Bắc Kinh làm việc. Lý Bác Minh gật đầu. Dạ, đã liên lạc xong cả rồi. Học trưởng cháu quen trước đây có mở công ty, cháu định đến công ty anh ấy học hỏi 2 năm. Sao không vào thẳng công ty ba con? Phó Phương Hoa hỏi, vốn cha là cậu muốn đến chi nhánh công ty ở Bắc Kinh của Lý Duy để làm việc. Lý Duy nghe vậy thì nói, Thằng nhóc thối này nói ở công ty nhà mình không thể rèn luyện thật sự được, nên mong muốn có thể học hỏi ở bên ngoài 2 năm rồi mới trở về giúp tôi. Tôi đã bảo nếu tôi không nói nó là con trai tôi, thì trong công ty ai biết được. Người trẻ tuổi như tụi nó có suy nghĩ riêng của tụi nó, đều có chủ kiến cả. Chúng ta là người lớn thì cứ làm theo tụi nó đi. Thằng bé Bác Minh cũng là người thận trọng, không sao đâu. Phương Thừa Chí nói gần nói xa, đây là khen ngợi Lý Bác Minh. Lý Bác Minh mỉm cười cũng không giải thích. Anh ta làm vậy thì dĩ nhiên là có cái lý riêng. Giọng điệu của Lý Duy thay đổi. Có điều nó ở Bắc Kinh cũng tốt, quan hệ nó và đồng đồng lúc bé rất tốt. Bây giờ đều ở thành thị, cũng có thể liên lạc nhiều hơn. Đều là người trẻ tuổi mà, cuối tuần đi chơi cũng có bạn đi cùng. Phó Phương Hoa cười nói tiếp. Đúng vậy, đồng đồng nhà tôi hướng nội, đến bây giờ vẫn chưa có bạn trai, làm tôi và ba nó phát sầu. Phương Đồng biến sắc đang định mở miệng thì lại bị Phó Phương Hoa đè tay ở dưới bàn lại. Cô nhìn thấy ánh mắt canh cáo của mẹ nên không dám mở miệng, nhưng nụ cười trên mặt đã nhạt đi một chút. Thằng bé nhà tôi chẳng phải cũng như vậy sao? Người ta ở nước ngoài mấy năm, không biết đã quen được mấy người bạn gái. Nhưng nó thì hay rồi, chỉ đâm đầu vào học. Tôi còn sợ nó sẽ thành một con mọt sách mất. Lý Di rõ ràng là phàn nàn, nhưng trong giọng nói lại không có chút trách cứ nào. Quý Nịnh rất ít nói, chỉ nở nụ cười, lẳng lặng ăn cơm, lâu lâu lại nói với Phó Phương Hoa mấy câu. Bầu không khí trong bữa cơm rất hòa hợp, Phương Đồng ăn lại không yên lòng lắm. Mẹ biết cô có bạn trai, cũng đã có đồng ý sẽ gặp Đinh Minh Huy, nhưng bây giờ lại nói như thế, rõ ràng vẫn chưa mắt Đinh Minh Huy. Trong lòng cô không vui, nhưng lại e ngại đang có khách nên không thể hiện ra ngoài. Cơm nước xong xuôi, Quý Nịnh giúp Phó Phương Hoa dọn dẹp bát đũa, Phương Đồng muốn đến giúp đỡ nhưng lại bị Phó Phương Hoa đuổi ra. Ở đây không cần con, bây giờ còn sớm, con dẫn Bác Minh xuống dưới đi dạo một chút cho tiêu cơm đi. Mẹ! Phương Đồng kêu lên một tiếng, kéo dài giọng. Phó Phương Hoa cứ như không nghe được vẻ không vui trong giọng của con gái, nhìn cô một cái với hàm ý cảnh cáo. Nhanh lên! Phương Đồng đành phải nhấc chân, đi xuống lầu cùng Lý Bác Minh. Chung cư nhà Phương Đồng cũng được coi là cao cấp, căn hộ này vừa mua được 2 năm trước, điều kiện rất tốt. Trên đường đi trong chung cư, Phương Đồng và Lý Bác Minh đều không nói gì. Minh! Phương Đồng nói, chợt nhớ ra người ta đã gầy, nếu gọi biệt danh này thì không thích hợp lắm, bèn kịp thời sửa lại. Lý Bác Minh! Thật ra tôi đã có bạn trai rồi, cậu đừng để bụng những lời ba mẹ tôi nói. Phương Đồng hạ quyết tâm, nói. Mắt Lý Bác Minh tối sầm lại, nhưng Phương Đồng đi bên cạnh anh ta nên không nhìn thấy, chỉ nghe anh ta cười cười. Đồng đồng, đó chỉ là lời nói đùa của người lớn thôi, cậu cũng đừng để bụng. Tôi không biết hôm nay bọn họ có mục đích này, nếu biết thì tôi đã không đến, gây phiền phức cho cậu rồi, xin lỗi. Người ta thật lòng thành tâm xin lỗi lại khiến Phương Đồng cảm thấy xấu hổ, ngại ngùng nói. Chuyện đó... Đồng đồng, cậu đừng xấu hổ. Chúng ta từ bé đã quen biết nhau, dù xa cách mấy năm qua, nhưng chẳng phải vẫn là bạn bè sao? Phương Đồng hơi giật mình, nhìn người cao lớn bên cạnh một chút rồi mỉm cười. Cậu nói đúng, Lý Bác Minh, chúng ta vẫn là bạn bè, vẫn luôn là bạn bè. Nếu cậu cảm thấy không quen, thì có thể gọi tôi là Minh Béo, cậu gọi tên làm tôi tham cảm thấy không quen lắm. Sau này tôi vẫn nên gọi cậu là Bác Minh thì hơn. Được, tùy cậu. Đã trải lòng rồi nên Phương Đồng cũng thả lỏng hơn nhiều, ít nhất không khí ngột ngạt giữa hai người đã không còn nữa. Phương Đồng kể lại kỹ càng sự thay đổi ở Bắc Kinh mấy năm qua cho Lý Bác Minh nghe. Sau này nếu cậu có thời gian rảnh thì có thể đến tìm tôi đi chơi, tôi sẽ làm hướng dẫn viên cho cậu. Cậu đã rời khỏi đây nhiều năm như vậy, chắc chắn chưa quen với Bắc Kinh đâu. Lý Bác Minh mỉm cười, nhìn nụ cười của Phương Đồng rồi từ tốn gật đầu. Được, nhưng cậu cũng đừng chê tôi phiền nhé. Phương Đồng vỗ vai Lý Bác Minh. Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không chê. Hai người đi dạo một vòng ở dưới tầng rồi lên, bây giờ đang là mùa đông, thời tiết rất lạnh. Thấy hai người vừa nói vừa cười trở về, Lý Duy và Phương Thừa Chí nhìn nhau, đáy mắt đầy ý cười. Ba người nhà họ Lý chào ra về, Phương Thừa Chí ra ngoài tiễn khách, khi trở về lại thấy Phương Đồng đang cãi nhau với mẹ. Mẹ, mẹ biết rõ con có bạn trai rồi, sao mẹ còn nói thế? Như vậy chẳng phải là lừa dối người ta sao? Phó Phương Hoa ngưng cười, nhìn Phương Đồng. Con không biết sao mẹ nói như vậy ư? Mẹ không đồng ý chuyện của con với thằng bé kia. Nhưng mẹ đã giúp đồng ý gặp anh ấy một lần rồi, sao mẹ lại lật lọng? Mẹ lật lọng bao giờ? Mẹ chỉ đồng ý gặp mặt cậu ta, chứ không đồng ý cho các con ở bên nhau. Phương Đồng oán giận. Mẹ nói không giữ lời. Mẹ nói không giữ lời thì sao? Mẹ là mẹ con, mẹ còn hại con sao? Nhưng lúc mẹ với ba bên nhau, ông bà ngoại cũng đâu phản đối mà. Mẹ với ba con là môn đăng hộ đối, con và bạn thằng bé kia thì sao hả? Lại là môn đăng hộ đối. Mẹ đừng lấy địa vị ra nói được không? Con yêu anh ấy, cho dù anh ấy có nghèo, không có gì cả thì con cũng bằng lòng. Vì anh ấy con có thể không mua túi, không mua giày, không mua quần áo, tự nấu cơm ăn, cái gì con cũng bằng lòng hết. Sắc mặt Phó Phương Hoa trắng bệch, chỉ vào Phương Đồng. Mẹ thấy con điên rồi. Bà phất tay, đi vào phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại. Phương Thừa Chí nhìn viền mắt đỏ hoe của con gái. Đồng Đồng. Phương Đồng cúi đầu. Ba đừng nói nữa. Con biết ba muốn nói con quá ngây thơ, đúng không? Nhưng ba ơi, tình yêu là nền tảng của hôn nhân. Hai người không yêu nhau mà bị ép buộc ở bên nhau, đó là chuyện đau khổ đến mức nào. Ba, đây là hạnh phúc cả đời của con. Lẽ nào ba thật sự muốn thấy con vì vấn đề môn đăng hộ đối mà đau khổ khổ cả đời sao? Nhìn vì mắt đỏ hoe của con gái, Phương Thừa Chí có chút không đành lòng, bèn ngồi xuống bên cạnh rồi ôm con gái vào lòng. Đồng Đồng, ba mẹ không ép con chia tay với cậu bé kia, có điều... Hình như ông không biết nên giải thích thế nào. Có điều ba chỉ hy vọng con đường của con có thể dễ đi hơn một chút. Bây giờ con chưa kết hôn, không hiểu được tấm lòng của ba mẹ. Làm cha mẹ, chúng ta chỉ hy vọng con gái mình được thuận buồm xuôi gió, không sầu, không lo. Ba hiểu tình cảm của con, dù sao lúc trẻ ba cũng từng trải qua. Như vậy đi, hôm nào chúng ta đi gặp cậu bé kia, nếu nó thật sự tốt thì ba sẽ nói chuyện với mẹ con. Nhưng ngoại trừ nhân tố gia đình mà các mặt khác của cậu ta cũng không thể làm ba hài lòng, thì con phải nghiêm túc suy nghĩ ý kiến của ba mẹ, được không? Được, ba, con tin rằng ba chắc chắn sẽ thích anh ấy. Sau đó cô lại do dự nói, chỉ là mẹ hình như đã tức giận rồi. Phương Từ Chí vỗ vai con gái. Không sao, lát nữa ba đi dỗ mẹ con, sau này không được phép chọc giận mẹ con nữa. Mấy năm nay mẹ con một mình nuôi con cũng chẳng dễ dàng gì. Lần trước con làm mẹ tức giận, buổi tối mẹ còn lén khóc rất lâu đấy. Phương Đồng càng thêm áy náy. Ba, con đi dỗ mẹ, xin lỗi mẹ. Bây giờ không nên đi, mẹ con đang tức giận, để bà ấy tỉnh táo lại đã. Con gọi cho thằng bé kia, hỏi xem sắp tới nó có thời gian hay không, thì sắp xếp gặp ba mẹ. Phương Đồng nghe vậy thì hơi khó xử. Ba, sắp cuối năm rồi, gần đây công ty anh ấy hay tăng ca đến khuya, e là... Phương Từ Chí cười thông cảm. Vậy thì đợi xem năm mới đi. Dỗ xong con gái, Phương Từ Chí lại đi dỗ vợ. Quả nhiên vợ ông đang ngồi khóc trên giường. Đã mấy chục tuổi rồi mà sao còn mau nước mắt, bị con gái thấy được thì nó lại cười cho. Phó Phương Hoa nghe vậy lại nổi đóa. Chẳng phải là do con gái bảo bối của ông sao, phí công tôi nuôi nó nhiều năm như vậy. Đúng đúng đúng là tôi sai. Tôi không dạy dỗ con gái tốt, làm vợ tôi ức ức. Bây giờ tôi sẽ đi dạy dỗ nó ngay. Phương Từ Chí giả vờ đi tìm Phương Đồng tính sổ. Hey, ông quay lại đây. Phó Phương Hoa kéo Phương Thừa Chí lại. Nó vẫn còn nhỏ, ông nói nó làm cái gì? Bây giờ tôi thấy ức, lát nữa thì sẽ hết thôi. Phương Thừa Chí biết điều. Hết thật sao? Phó Phương Hoa liếc ông. Nếu thật sự có chuyện thì ông sẽ đánh nó thật sao? Phương Thừa Chí trừng mắt. Đương nhiên, bà là mẹ nó. Cố cực nuôi nó cùng lớn mà nó không hiếu thuận với bà. Làm bà tức phát khóc, tôi đánh nó là còn nhẹ đấy. Ông dám, nếu ông dám đánh nó một cái thì tôi sẽ không để yên cho ông đâu. Mặc dù biết Phương Thừa Chí nói thôi, nhưng Phó Phương Hoa vẫn thấy không vui. Tức giận thì tức giận, nhưng bà không nỡ đánh Phương Đồng. Phương Thừa Chí ôm vai vợ. Được rồi, đừng giận nữa. Tôi đã nói chuyện với Đồng Đồng, nó biết nó sai rồi. Phó Phương Hoa nghi ngờ. Thật sự biết sai rồi. Đương nhiên, có điều bà nên thay đổi tính tình một chút. Đừng nóng nảy như thế. Cứ nói rõ ràng là nó hiểu được. Bà qua chuyện hôm nay đi, sau này bà chú ý cách nói chuyện một chút. Bây giờ nó đang yêu thằng bé kia, chắc chắn không nghe lọt tai lời chúng ta nói. Thôi thì cứ gặp mặt một lần, lỡ cậu ta tốt thật thì sao? Nếu không tốt thì lúc đó chúng ta có đủ lý do để khuyên Đồng Đồng. Phương Thừa Chí kiên nhẫn khuyên vợ, thật ra trong lòng ông cũng rất khổ. Con gái và vợ cãi nhau, ông còn phải lần lượt dỗ từng người. Phó Phương Hoa nghe lọt tai, bất đắc dĩ nói. Vậy thì gặp xem, có điều tôi nói trước, nếu tôi không hài lòng thì ông có nói thế nào tôi cũng không đồng ý đâu. Được. Không cần bà nói, bản thân tôi cũng không đồng ý. Phương Thừa Chí thẳng thắn trả lời. Vậy thì hẹn nhanh đi, kéo dài cũng không có ý nghĩa gì. Tôi đã nói với Đồng Đồng rồi, trước Tết công ty người ta có nhiều việc cần làm thêm nên hẹn sang năm. Phó Phương Hoa vừa nghe liền hơi khó chịu. Cái người gì thế này, còn muốn chúng ta đợi sao, chịu theo nó nữa. Được rồi, không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi. Đêm nay, Phương Đồng không ngủ ngon, cô không muốn cãi nhau với mẹ, nhất là khi ba nói lần trước cô làm mẹ tức phát khóc. Có lẽ lần này cô lại càng làm mẹ đau lòng hơn. Phương Đồng nhìn đồng hồ, đứng trước cửa phòng ba mẹ một lúc lâu mà vẫn không dám gõ. Thấy ánh đèn qua khe cửa đã biến mất, biết ba mẹ đã ngủ rồi, cô bèn trở về phòng. Sáng sớm hôm sau, Phương Đồng dậy thật sớm làm bữa sáng cho ba mẹ. Lúc thấy Phó Phương Hoa, cô thấp thỏm gọi. Mẹ! Phó Phương Hoa nhìn con gái rồi thở dài. Hey, được rồi, ăn sáng đi. Phương Đồng nở nụ cười, nhìn Phương Thừa Trí rồi kéo Phó Phương Hoa lại bàn ngồi. Phương Đồng vốn cho rằng Đinh Minh Huy sẽ gọi điện thoại mời cô tham gia tiệc cuối năm của công ty nên đã chuẩn bị xong lễ phục. Nhưng đến một ngày trước khi diễn ra bữa tiệc, Minh Huy vẫn không gọi cho cô. Phương Đồng không nhận được gọi điện thoại cho Đinh Minh Huy. Trong điện thoại giọng anh khàn khàn, hình như vừa tỉnh ngủ. Phương Đồng nhìn đồng hồ, đã 12 giờ trưa rồi. Minh Huy, anh vừa ngủ dậy sao? Ừ, tối qua về muộn. Đồng Đồng, có chuyện gì sao? Tối qua anh tăng ca đến 4 giờ sáng mới xong việc, lúc ngủ đã là 5 giờ. Phương Đồng do dự không biết nói như thế nào. Minh Huy, công ty của anh có tiệc họp cuối năm không? Mắt Đinh Minh Huy tỉnh táo lại đôi chút. Có, vào ngày mai. Anh có tham gia không? Đinh Minh Huy chần chừ một chút rồi nói. Không, anh chưa trở thành nhân viên chính thức nên không có tư cách tham gia. Tim Phương Đồng đập thình một nhịp. Em nghe nói tất cả nhân viên công ty anh đều được tham gia mà. Đinh Minh Huy sửng sốt vô thức hỏi. Ai nói? Hình như là nghe người khác nói, có lẽ em nhớ nhầm rồi. Phương Đồng nói qua loa. Vẻ mặt Đinh Minh Huy thả lỏng. Chắc chắn là em nhớ nhầm rồi, chỉ có nhân viên chính thức mới được tham gia. Anh là nhân viên thực tập nên không được, có điều năm sau là được rồi. Tiệc cuối năm có thể dẫn theo người nhà, năm sau anh sẽ dẫn em cùng đi. Phương Đồng cười cười. Được, cứ tưởng năm nay anh được tham gia. Nghe nói năm nay tiệc cuối năm được tổ chức trên du thuyền, em còn muốn đi xem cho biết, bây giờ thì không có cơ hội rồi. Đinh Minh Huy nghe vậy bèn an ủi. Không sao, lần này không được thì còn lần khác, năm sau anh chắc chắn sẽ dẫn em đi. Vâng, vâng, tối qua anh ngủ muộn, bây giờ nghỉ cho khỏe đi. Được, em cũng phải chăm sóc tốt cho mình. Cô vừa cúp điện thoại thì Thẩm Thanh Lan gọi đến. Alo, Thanh Lan. Là tớ, đã chuẩn bị xong lễ phục để ngày mai tham gia tiệc cuối năm chưa? Có cần tớ đón cậu không? Thẩm Thanh Lan hỏi. Thanh Lan, ngày mai tớ không đi, Minh Huy là thực tập sinh nên không được tham gia tiệc cuối năm. Phương Đồng giải thích, mà Thẩm Thanh Lan đáp đanh lại. Đinh Minh Huy nói với cậu ư? Ừ, tớ vừa nói chuyện điện thoại với anh ấy xong. Ngày mai cậu đi một mình được không? Cô ấy hỏi xong mới thấy bản thân vừa hỏi một vấn đề ngu ngốc. Đó là công ty của Thẩm Quân Dục, sao Thẩm Thanh Lan có thể đi một mình được? Phương Đồng. Thẩm Thanh Lan đổi giọng. Đinh Minh Huy ngày mai sẽ tham gia tiệc cuối năm. Phương Đồng tưởng Thẩm Thanh Lan muốn giúp Đinh Minh Huy lấy thư mời. Dù sao nếu Thanh Lan nói thì Thẩm Quân Dục chắc chắn sẽ không từ chối. Thanh Lan, không sao đâu, Minh Huy bây giờ là thực tập sinh, nếu quan tâm đặc biệt thì sẽ bị người trong công ty nói, chỉ là một bữa tiệc cuối năm mà thôi, lần này không tham gia thì ra thì để lần sau. Tớ đòi xem danh sách tham gia tiệc cuối năm của anh tớ, có tên Đinh Minh Huy, anh ta sẽ tham gia tiệc cuối năm của năm nay. Thẩm Thanh Lan trả lời, giọng nói lạnh nhạt xuyên qua điện thoại lọt vào tai Phương Đồng. Sắc mặt Phương Đồng rất khó coi, một lúc lâu vẫn không nói gì. Thanh Lan, cậu nói thật sao? Giọng Phương Đồng hơi ngàn ngạn. Thật. Thẩm Thanh Lan trả lời, tớ còn dư một thiệp mời, nếu cậu muốn thì tớ sẽ dẫn cậu đi. Phương Đồng im lặng sau đó mới trả lời, được, Thanh Lan, làm phiền cậu ngày mai đến đón tớ. Sáng hôm sau, Thẩm Thanh Lan đến trước cổng khu nhà của Phương Đồng rồi mới gọi điện thoại. Phương Đồng chào ba mẹ sau đó đi ra ngoài. Vẫn là chiếc xe Ferrari màu đỏ, sau khi Phương Đồng lên xe, Thẩm Thanh Lan đưa cô ấy đến salon lần trước. Vì có hẹn nên hai người không cần xếp hàng. Khi hai người trang điểm xong đã là buổi chiều, nơi tổ chức tiệc là trên du thuyền, cách chỗ này hơi xa, bây giờ đi là vừa kịp. Thanh Lan, Hiểu Huyên đâu? Cô ấy nghe Thẩm Thanh Lan nói Vu Hiểu Huyên cũng có đi. Cậu ấy không đi cùng chúng ta, bây giờ cậu ấy đã đến hội trường rồi. Dọc đường hai người chỉ im lặng, đến nơi rồi, Phương Đồng mới nhận ra đây hình như là một khu nghỉ mát bên bờ biển. Tiệc cuối năm kết thúc rất muộn nên ở lại đây ngủ một đêm. Anh tớ đã đặt phòng cho chúng ta rồi, đây là phòng cậu. Thẩm Thanh Lan vừa nói vừa đưa thẻ phòng cho Phương Đồng. Phương Đồng gật đầu, cho thẻ vào túi xách. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy trắng dài, còn Thẩm Thanh Lan mặc lễ phục dạ hội màu đen, để lộ tấm lưng và một khoảng lớn trước ngực, khoác thêm áo ngoài, che gần hết cảnh xuân. Lan Lan, một chiếc xe thương vụ màu đen đổ ở bên ngoài. Thẩm Quân Dục xuất hiện ở cửa, thấy em gái trong đại sảnh, liền bước lại chào hỏi. Cô Phương, lại gặp nhau rồi. Phương Đồng lễ phép cười. Tổng giám đốc Thẩm. Ánh mắt Thẩm Vân Dục quan sát Thẩm Thanh Lan rồi lại nhìn sang Phương Đồng, anh nhíu mày. Sao không mặc áo khoác? Nói rồi anh cởi áo khoác trên người mình ra, đang hơi lưỡng lự, không biết nên khoác cho em gái hay là Phương Đồng, thì Thẩm Thanh Lan đã lấy áo khoác trong tay anh, khoác lên người Phương Đồng. Cô mặc áo khoác rồi nên sẽ không lạnh, huống chi cô chịu lạnh tốt hơn Phương Đồng. Lúc áo khoác ấm áp phủ lên người, Phương Đồng ngẩn ra, hết nhìn Thẩm Thanh Lan rồi lại nhìn sang Thẩm Vân Dục, hình như hơi khó xử. Khoác đi. nếu không sẽ cảm lạnh đấy. Thẩm Thanh Lan nói, anh tớ da thịt dày, không bị chết cống đâu. Người da thịt dày nào đó như cười như không, hết nhìn Thẩm Thanh Lan rồi lại nhìn Phương Đồng. Dịu dàng nói, Lan Lan nói rất đúng, em khoát đi, phải một lát nữa mới bắt đầu tiệc rượu. Phương Đồng nói cảm ơn, nhưng trong lòng đã hơi hối hận, đáng lẽ lúc ra ngoài cô ấy nên mặc áo khoác mới phải. Thanh Lan, một dáng người màu hồng chạy lại từ xa, đồng thời tiếng kêu to của Phu Hiểu Hiên vang lên. Thẩm Thanh Lan hơi nghiêng người, tránh cái ôm mãnh liệt của Phu Hiểu Huyên, nhưng Phương Đồng đứng cạnh Thẩm Thanh Lan không tốt số như vậy, mà bị Phu Hiểu Huyên ôm vào lòng. Vì đột nhiên bị một lực tác động nên Phương Đồng đứng không vững, lùi ra sau, may là Thẩm Quân Dục nhanh tay lẹ mắt đỡ cô. Cẩn thận! Thẩm Quân Dục đỡ eo Phương Đồng, đợi cô đứng vững thì rút tay lại. Nhìn độ ấm còn trên eo vẫn khiến gò má Phương Đồng phím hồng. Nam thần, chúng ta lại gặp nhau rồi. Phu Hiểu Huyên thấy Thẩm Quân Dục bèn cười tươi hơn. Thẩm Quân Dục cười gật đầu, Hà Dịch đi sau lưng Vu Hiểu Huyên, nghe cô nói như thế thì sắc mặt hơi đen. Con bé chết tiệt kia, nếu không phải nhờ anh ta thì hôm nay cô có thể xuất hiện ở đây sao? Vậy mà cô lại chỉ coi anh ta như tài xế miễn phí, dùng xong thì vứt. Chị dâu, đã lâu không gặp. Hà Dịch chào Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan ừ một tiếng, hình như không hề tò mò sao Hà Dịch lại xuất hiện cùng Vu Hiểu Huyên. Nhóm Cố Dương chưa đến sao? Thẩm Thanh Lan hỏi Thẩm Quân Dục. Lúc thấy Hàn Dịch, cô liền đoán ra nhóm Cố Dương cũng được mời. Đã gửi thư mời rồi, mà họ nói tối nay sẽ đến. Phu Hiểu Huyên chào hỏi Thẩm Quân Dục xong, liền đứng cạnh Phương Đồng, hai người đã lâu không gặp. Trong thời gian này, cường độ huấn luyện của Phu Hiểu Huyên tăng không ngừng, ngay cả thời gian để liên lạc với bọn họ cũng rất ít, chứ chưa nói đến chuyện gặp nhau. Phu Hiểu Huyên gầy hơn trước rất nhiều, nét trẻ con trên mặt đã không còn nữa, cằm nhọn hơn, ánh mắt càng thêm sáng ngời. Công việc dạo này thế nào, có vất vả lắm không? Phương Đồng hỏi, Vu Hiểu Huyên tươi cười, không vất vả lắm, mấy hôm trước chị Linda dẫn tớ đi thử vai, một thời gian ngắn nữa sẽ bắt đầu quay phim, sau đó sẽ quay quảng cáo, dù nó chỉ là một quảng cáo nhỏ nhưng tớ rất vui. Đồng Đồng, bây giờ tớ mới phát hiện sống có mục tiêu là chuyện có ý nghĩa như nào. Nhìn tia sáng trong mắt Vu Hiểu Huyên, còn cả nụ cười lúc ấy cô nhắc đến công việc, Phương Đồng cũng cười theo. Tớ tin sau này cậu cũng sẽ như An Duyệt, xuất hiện trên màn hình, khiến cho hàng ngàn, hàng vạn người thấy cậu, thích cậu. Phu Hiểu Huyên ra sức gật đầu. Qua bên kia ngồi một lát đã. Thẩm Quân Dục nói, mấy người còn lại không có ý kiến. Thế là bọn họ đến một quán cà phê ở tầng 1 của khách sạn. Thẩm Thanh Lan không thích uống cà phê, nên bèn gọi một ly nước ấm. Chị dâu, bao giờ Hành Dật về? Hà Dịch hỏi Thẩm Thanh Lan. Ngày 9 tháng sau. Vậy thì tốt quá, mọi người lại có thể tụ tập. Lúc đó chúng ta lại chơi một ván. Thẩm Thanh Lan như cười như không nhìn anh ta. Lần trước còn chưa thua đủ. Hàn Dịch cứng mặt lại, nhớ đến lần thảm bại trước thì trong lòng liền khó chịu, nhích lại gần Thẩm Thanh Lan một chút. Chị dâu, lần trước thật sự là lần đầu tiên chị chơi. Anh ta vẫn chưa tin. Anh thấy thế nào? Thẩm Thanh Lan hỏi ngược lại. Thẩm Quân Dục không hiểu hai người đang nói cái gì. Hai người đang nói gì vậy? Hàn Dịch im bặt. Anh ta còn lâu mới nói cho Thẩm Quân Dục biết, ngay cả một tay mặt trượt mới mà mình cũng bị thu sạch sành sanh. Thẩm Thanh Lan cười không nói gì. May mà đã sắp đến giờ, Thẩm Quân Dục dẫn mọi người đi về phía bến tàu, khu nghỉ của khách sạn cách bến tàu hàng xa. Chỉ khoảng hơn 10 phút đi bộ, từ xa đã có thể trông thấy một chiếc du thuyền xa hoa đổ ở bến tàu, thân thuyền to lớn, có thể chứa tới 5.000 người cũng được chứ tôi chẳng đùa. Chật chật, lần này Quân Dục bỏ hết vốn liếng ra rồi. Hàn Dịch chép miệng cảm thán. Thẩm Thanh Lan chỉ nhìn thoáng qua rồi dời mắt. Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên thì tò mò quan sát chiếc du thuyền xa xa kia. Lên thuyền rồi, Thẩm Thanh Lan mới phát hiện khoang thuyền ở tầng 1 được bài trí xa hoa, có khá nhiều người. Tối nay Thẩm Thanh Lan là bạn gái tham dự cùng Thẩm Quân Dục, Vu Hiểu Huyên là bạn gái của Hàn Dịch. Đây là một trong các điều kiện để anh ta đồng ý dẫn cô tới. Còn Phương Đồng thấy cô vừa lên thuyền đã bắt đầu nhìn ngó xung quanh, biết Phương Đồng đang tìm ai, nên Thẩm Thanh Lan cũng giúp cô để ý người qua lại. Tiệc cuối năm được tổ chức ở khoang thuyền dưới tầng 1, tầng 2 là phòng nghỉ. Trong khoang thuyền có rất nhiều người, Phương Đồng trong phút chốc cũng không tìm thấy được Đinh Minh Huy. Thanh Lan, cậu có nghĩ là anh ấy đến không? Phương Đồng nhẹ giọng hỏi Thẩm Thanh Lan. Có, đợi lát nữa sẽ thấy. Thẩm Thanh Lan nói. Lan Lan, chúng ta lên tầng 2 nghỉ một lát. Thẩm Quân Dục thấy Thẩm Thanh Lan đứng yên đó, bèn nói. Anh đi trước đi, em ở đây một chốc, lát nữa em lên tìm anh. Thẩm Quân Dục lên lầu trước. Phu Hiểu Huyên vốn định ở lại nhưng lại bị Hàn Dịch kéo đi. Thẩm Thanh Lan và Phương Đồng đi vào trong hội trường. Cô cầm một ly nước trái cây trên tay, tách ra hai hướng với Phương Đồng để tìm người. An, phải bị người khác vỗ một cái. Thẩm Thanh Lan quay đầu lại liền thấy Kim Ân Hy mặc một bộ lễ phục đó rực. Thẩm Thanh Lan chau mày. Sao cậu lại ở đây? Đương nhiên là đến chơi rồi. Ở đây náo nhiệt như thế, sao có thể thiếu tớ được? Kim Ân Hy mặt mày tươi rói. Tối nay là tiệc cuối năm của công ty anh tớ, cậu không được làm loạn. Nếu không... Cô không hỏi Kim Ân Hy vào bằng cách nào, nếu cô ấy muốn vào thì tất nhiên sẽ có hàng ngàn cách. Kim Ân Hy làm động tác xin tha. An, tớ hứa sẽ không làm loạn mà. Thẩm Thanh Lan không nhìn Kim Ân Hy nữa, nếu cô ấy đã hứa thì đương nhiên sẽ làm được. Cô tiếp tục tìm người, rất nhiều ánh mắt ở đây như vô tình hữu ý nhìn về phía cô. Dù sao thì Thẩm Thanh Lan cũng là kiểu người dù không nói câu nào mà chỉ cần đứng trong đám người thôi thì cũng đã trở thành tiêu điểm của mọi người rồi. Tiệc cuối năm của tập đoàn Quân Lan đều mời bạn bè trên thương trường của Thẩm Quân Dục, vì thế không có người của nhà họ Thẩm xuất hiện. Ngay cả Thẩm Hy Đồng cũng không nhận được thư mời. Sau này Thẩm Hy Đồng biết Thẩm Thanh Lan tham gia bữa tiệc cuối năm của tập đoàn Quân Lan còn bực một trận. Ảnh và video về việc Thẩm Thanh Lan cứu người từng gây bão trên mạng, nên có rất nhiều người nhận ra cô. Biết cô là em gái của Thẩm Quân Dục thì đương nhiên có người muốn đến làm quen, nhưng thấy cô mặt lạnh lùng xa cách của cô thì không ai dám tiến lên. Thẩm Thanh Lan nhìn khắp một vòng, không thấy Đinh Minh Huy đâu. Nhìn quanh một lát thì quả nhiên thấy anh ta đang đứng cạnh một người phụ nữ hơn 30 tuổi. Tư thế của hai người không hề thân mật. Cô đang định gọi điện thoại cho Phương Đồng, nhưng vừa quay đầu đã không thấy Đinh Minh Huy đâu nữa, đành buông điện thoại xuống. Bên kia lúc Đinh Minh Huy thấy Phương Đồng thì liền lắp bắp kinh hãi. Phương Đồng đứt cánh đám người nhìn về phía anh ta, trong mắt đầy vẻ thất vọng. Cô ấy quay người đi, Đinh Minh Huy thấy vậy, trong mắt đầy bối rối, nhấc chân đuổi theo. Bước chân của anh ta rất nhanh, chẳng bao lâu đã đuổi kịp Phương Đồng, kéo cô tay cô lại rồi lạnh hỏi. Đồng Đồng, xem là ở đây. Phương Đồng dừng bước, lạnh lùng nhìn anh ta. Anh dĩ nhiên là không muốn em xuất hiện ở đây rồi. Vẻ mặt Đinh Minh Huy hơi bối rối. Không phải, Đồng Đồng, em nghe anh giải thích, anh có thể giải thích. Khuôn mặt Phương Đồng vẫn lạnh lạnh, ánh mắt nhìn anh ta đầy vẻ thất vọng. Bởi vì người đàn ông này đã lừa cô, Phương Đồng tin anh ta như vậy mà anh lại lừa cô. Đinh Minh Huy hơi mất tự nhiên khi bị Phương Đồng nhìn, nhưng buộc phải giải thích. Đồng Đồng, anh vốn định dẫn em đến tham gia tiệc cuối năm lần này, nhưng lúc anh định gọi điện thoại nói với em, thì quản lý của bọn anh tìm anh, nói chị ấy không có bạn trai cùng đến tiệc cuối năm, mong anh có thể làm bạn trai đi cùng của chị ấy. Em cũng biết đó, ở nơi làm việc mà đắc tội với cấp trên thì sau này rất khó thăng chức, vì thế anh đã đồng ý với chị ấy. Xin lỗi, Đồng Đồng, anh không cố ý lừa em. Vẻ mặt lạnh lùng như băng của Phương Đồng không hề dịu đi vì lời giải thích của anh ta. Lúc vừa thấy Đinh Minh Huy, chỉ nhìn một cái là cô đã nhận ra cô gái đứng bên cạnh anh ta chính là người lần trước cô nhìn thấy cùng ăn cơm anh ta trong nhà hàng. Cô vốn tưởng đó là khách hàng của Đinh Minh Huy, thì ra là quản lý. Phương Đồng bỗng rùng mình. Đây là lần đầu tiên Đinh Minh Huy lừa dối cô ấy sao? Lần trước anh ta nói ăn cùng, khách hàng cũng là lừa dối. Phương Đồng nhìn người đàn ông trước mặt, cảm thấy rất xa lạ. Sự xa lạ trong mắt Phương Đồng khiến Đinh Minh Huy khủng hoảng. Anh ta ôm lấy Phương Đồng. Đồng Đồng, em tin anh đi, anh không cố ý nói dối em. Anh... Phương Đồng để mặc cho anh ta ôm, chỉ là cái ôm cô ấy luôn thấy ấm áp, lúc này lại lạnh thấu xương. Thấy người trong lòng không có chút phản ứng, Đinh Minh Huy càng thêm khủng hoảng, bèn ôm chặt Phương Đồng hơn. Đồng Đồng, em nói gì đi, được không? Anh biết lỗi rồi, sau này anh không bao giờ gạt em nữa, có chuyện gì cũng nói với em, được không? Em đừng bỏ mặc anh mà. Câu cuối cùng của Đinh Minh Huy hơi ngạn ngào, sự lạnh lẽo trong mắt Phương Đồng bớt đi một chút. Cô muốn ôm lại Đinh Minh Huy, nhưng vòng tay được một nửa lại bỏ xuống. Buông ra. Phương Đồng từ từ lên tiếng. Lần này coi như bỏ hoa, nếu như để em phát hiện anh lại lừa em, thì Đinh Minh Huy, chúng ta hết thật rồi. Trong thế giới của em không chấp nhận sự lừa dối. Mắt Đinh Minh Huy ánh lên vẻ vui mừng, gật đầu liên tục. Đồng Đồng, em yên tâm, đây chắc chắn là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, sau này anh tuyệt đối sẽ không lừa em. Phương Đồng không hề nghi ngờ quan hệ giữa Đinh Minh Huy và người quản lý kia, cô cảm nhận được tình yêu của anh ta dành cho cô. Đinh Minh Huy cúi đầu nhìn Phương Đồng trong lòng mình, muốn hôn lên môi cô nhưng lại bị cô nghiêng đầu tránh đi, nụ hôn rơi vào má cô, mắt Đinh Minh Huy tối sầm lại. Được rồi, anh về đi, chẳng phải anh đi cùng quản lý tới sao, không quay lại thì người ta sẽ tìm anh đấy. Phương Đồng lạnh nhạt nói. Vậy còn em? Đinh Minh Huy hỏi, em đến cùng Thanh Lan, để lát nữa em đi tìm cậu ấy. Đinh Minh Huy dĩ nhiên biết Thẩm Thanh Lan, cũng biết cô không chỉ là em gái ông chủ mà còn là bạn của Phương Đồng. Thảo nào Phương Đồng có thể đến tham gia buổi tiệc cuối năm. Nếu không thì để anh đi cùng em nhé. Vừa cãi nhau với Phương Đồng, Đinh Minh Huy không quên được sự xa cách trong mắt cô ấy. Không cần, cậu ấy ra ngay thôi, anh vào trước đi. Phương Đồng từ chối. Đinh Minh Huy không nói gì nữa, lại nhìn Phương Đồng đi vào. Phương Đồng không gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan mà chỉ đứng trên bon thuyền, nhìn biển đêm đen tuyền trước mắt. Bây giờ đây là mùa đông, gió bắc gào thét, quét qua khiến người ta lạnh run, mà Phương Đồng cứ như không hề thấy lạnh. Cô ấy lặng lặng ngắm nhìn mặt biển, không biết suy nghĩ điều gì. Em đang muốn dựa vào bản thân đến nỗi vào viện sao? Giọng nói lạnh nhạt của Thẩm Quân Dục vang lên từ từ trên đầu. Sau đó trên vai có cảm giác ấm áp. Phương Đồng ngạc nhiên xoay người, đã thấy Thẩm Quân Dục đang đứng sau lưng cô.